Đô thị tu chân y thánh, 69 năm, chương 695, biểu lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Upper, chúng ta cũng đi thôi, đừng làm cho bọn người kia phá hủy hảo tâm tình mà ở thấy tình cảnh này chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tự nhiên cũng rất thuận theo tự nhiên, lôi kéo Upper ly khai, trong miệng mặt cười tùm tìm nói rằng. Liền cùng trước hắn nói vậy, mặc dù là rất lâu không gặp nhưng này y ta. Ly, A Quốc bảo cấp Âu Châu nữ thần nhưng vẫn là không nhiều biến hóa lớn. Như trước đẹp như vậy động nhân, nhất cử nhất động cũng là như vậy câu nhân tâm huyền. Nam nhân nha, luôn luôn đúng. Đối với, sự vật tốt đẹp đều tâm tồn hướng tới, vô luận là hiện nay tạm thời là không phải là của mình, đều không trọng yếu. Hiển nhiên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng là, loại người như vậy, khụ khụ khụ khụ, khụ, a, nga, tốt, thẳng đến Trần Phi đều đã đem tay nàng. Thuận theo tự nhiên, dắt đến Upper lúc này mới có chút hoàn toàn tỉnh ngộ lại tuyệt mỹ, tiếu lệ dung nhan trong nháy mắt đó là nhiều hơn lau một cái mê người ửng đỏ vẻ kiều diễm ướt át. Bất quá cùng tính cách hơi có vẻ xấu hổ quốc nội nữ hài so sánh với Upper như vậy nước ngoài nữ hài quả thực dây thần kinh to, hoặc là tính cách trực sàng nhiều. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, không xoay nhăn nhó bóp. Cho nên khi nàng hiện vào lúc này cuối cùng là có chút bừng tỉnh phát sinh qua chuyện gì sau đó lập tức chỉ thấy nàng tuyệt mỹ kiều diễm ửng đỏ trên khuôn mặt đỏ tươi nhu bên môi duyên khóe miệng chỉ khoảng nửa khắc đó là dương lên một loại như hoa tươi vậy sáng chói dáng tươi cười rất vui vẻ, thậm chí lại sau cũng còn nhịn không được cả người trực tiếp hướng về Trần Phi phía sau lưng nhào tới, một chút đó là ôm Trần Phi cái cổ. Phanh, bộ dáng kia ở Trần Phi sau lưng đeo lung lay lắc lư, hãy cùng cái vui mừng cười khoái trá địch úc chuột túi tựa như. Cho dù ai sợ rằng đều có thể đủ nhìn ra nàng hiện vào lúc này là cao hứng biết bao nhiêu. Tôn kính Trần, cảm ơn ngươi. Lại là ngươi đứng ra đã cứu ta. Upper non mềm ngọc thủ ôm chặt Trần Phi cái cổ, nhãn thần mê say thấp giọng nói. Phanh, lâu như vậy không gặp ngươi trả lại cho ta tới đây bộ. Đàng hoàng một chút còn muốn ta cõng ngươi. Phốc suy, nhưng lúc này đây viện đáp lại của nàng lại hay là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu. Không lưu tình chút nào. Thuận lợi ở nàng trên ót nhẹ nhàng gõ một cái dưới, phụng phịu nghiêm túc nói. Chỉ là nói xong lời cuối cùng liên chính hắn đều không nhịn cười được. Cũng không biết vì sao, nam nhân khác nhìn thấy cái này y ta. Ly, A Quốc bảo cấp đại mỹ nữ toàn bộ Âu Châu có thể nói là. Nữ thần trong mộng, cấp bậc mị lực thiên sứ, đồng tích cũng không kịp có thể thế nhưng hắn. Lại hết lần này tới lần khác chỉ là muốn ở nàng trơn chuột trong như gương trên ót. Nhẹ nhàng, đến như vậy một chút. Thực sự tiện tay a, đau, nhất thời cái gì cảm kích cái gì hưng phấn đều ở đây một tiếng mắt lệ uông uông. Ủy khuất thanh, trong tiêu thất hầu như không còn, chỉ thấy Upper vô ý thức có chút tức giận biểu môi, nhìn phía Trần Phi có chút mắt nước mắt lưng tròng. Thực sự đau hoặc đau a, lần này ta cũng sẽ không lại bị lừa, xuống đây đi, nặng như vậy ta cũng không muốn cõng ngươi đi. Có thể nào biết lần này chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trực tiếp không bị lừa, cười híp mắt mở miệng trêu ghẹo nói, nhất thời đem Upper tức giận có chút ngứa răng, nhưng lại không có can đảm, phát tác chỉ có thể không thể tránh được, vì vậy lập tức cũng chỉ có thể nhìn thấy nàng, vẻ mặt ủy khuất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hừ hừ hai tiếng từ Trần Phi sau lưng đeo xuống tới, nhưng cũng không nói gì nữa. Biểu môi thật giống là bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Quảng cáo, ai, đùa giỡn nữa, nhỏ mọn như vậy a, không biết là thật sinh khí đi. Ta không phải là cái kia ý, mà ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu thật đúng là tưởng bản thân vui đùa có chút mở quá mức lửa, khiến Upper sinh khí chợt có chút buồn bực cùng lúng túng nở nụ cười, suy nghĩ có đúng hay không hẳn là nói lời xin lỗi. Có thể tiếp phát sinh tất cả, lại làm chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trên mặt thần sắc khó xử trực tiếp trong nháy mắt cứng đờ. Tục ngữ nói thật tốt, phân thủy thay phiên truyền, người nha tiện hơn tổng hội là có báo ứng tích. Bởi vì sau đó chỉ thấy Upper cơ nhiên đột nhiên lại ngừng khóc nàng không ủy khuất. Thậm chí thay vào đó còn là một loại người thắng mỉm cười. Cảnh tượng này là cỡ nào quen thuộc a? Ha ha, tôn kính Trần tiên sinh, ngươi còn là đáng yêu như vậy, lại bị ta lừa gạt nữa, ngươi lại bị ta lừa gạt nữa. Ha ha, ha ha ha, Upper không gì sánh được cao hứng hừ hừ lên. Trước cái gì, ủy khuất, đều ở đây trong nháy mắt hoàn toàn tiêu tán không còn cùng ăn mật dường như. Muốn ban đầu ở Brett gia tộc tòa thành đỉnh cấp tổng thống bên trong phòng, Trần Phi đã bị nàng chiêu thức ấy. Đã lừa gạt, một lần, không nghĩ tới hôm nay, cương nhiên lại lên làm nữa. Ha ha, Trần tiên sinh thật là quá đáng yêu, còn nói cái gì lần này sẽ không trở lên làm, thật là khờ dưa, ha ha, ha ha ha. ta, ngươi, Trần Phi gương mặt đều ngây ngần cả người, sau đó thật sự là nhịn không được mãn trán hắc tuyến, không nghĩ tới bản thân anh minh một đời lại hồ đồ nhất thời, cư nhiên tại đây đồng hào bằng bạc nàng trên người liên tục. Chúng chiêu, ba lần a, thực sự là thúc thúc có thể nhịn thầm không thể nhẫn nhịn. Ba, sau đó chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, tàn bạo, vươn bàn tay to thô bạo đem upper mê người thân thể kéo vào trong ngực tại nơi thân thể mềm mại đẫy đà tràn đầy lực đàn hồi. Trên trọng trừng phạt hai cái đi, còn vẻ mặt lãnh khớp, nói, đây là người ứng với nên có được nghiêm phạt, chỉ là một màn này quả thực cỡ nào làm cho quen thuộc a ưm. Chỉ thấy upper lại một như đương sơ tựa như mềm mại nhu môi trong phát ra như vậy từ cốt thanh âm. Cảm thụ được vậy mình cái mông truyền tới hơi nóng bỏng đau đớn, cùng với gần trong gang tấc rất nặng nam tính khí tức nàng không khỏi cặp kia mặc lục sắc con ngươi hơi đi ngang qua một tia mị thái, ngẩng đầu, nhìn phía Trần Phi, mị nhãn như tơ nói. Tiên sinh tôn kính ta nghĩ ngươi nghiêm phạt còn giống như thiếu. Ba, nàng tuy rằng càng nói càng nhỏ thanh, có thể nghe vào Trần Phi trong lỗ tai nhưng thật giống như câu dẫn ra dục vọng cây thuốc phiện vậy, khiến cho hắn nhịn không được vừa vươn tay tại nơi đã tận lực đỉnh kiều lên cái mông trên, nặng nề trừng phạt vài cái. Thẳng đến nàng cả người tinh thần đều có chút bị đâm kích đáo căng thẳng, một đôi tuyết trắng đẫy đà bắp đùi băng bó được thẳng tắp nhãn thần có chút mê loạn lúc, hắn lại đột nhiên dừng tay, có chút lưu luyến cùng bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng. Upper, ngươi thật là một mê người yêu tinh. Bất quá ngươi mỗi lần đều phải tới đây dạng khiêu khích ta một phen đi. Ta nhưng là sẽ không nhịn được. Ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời Upper chỉ cảm giác mình trong lòng trống rỗng, có chút ủy khuất phát ra thanh âm ô ô, ở lại nghe đến Trần Phi lần nói trực tiếp là nhu môi quả đoán kiên quyết lại hướng về Trần Phi môi táp tới, thì thào lớn tiếng nói. Nhịn không được vậy cũng chớ nhịn. Lần trước ngươi không phải là đã cho ta hứa hẹn, nói không ngại cùng ta phát sinh chút gì chuyện lãng mạn sao? Tôn kính Trần, ngươi mới có thể cảm thụ được tâm ý của ta đi. Chẳng lẽ là ta thiếu phiêu? Ô, làm nữ nhân dẫn đầu đem lời như vậy biểu lộ ra, vốn chính là cảm thấy thẹn, thậm chí sẽ đem địa vị của mình dịch chuyển tới rất thấp. Có thể Upper lại không hối hận, bởi vì nàng minh bạch đây có lẽ là nàng đời này cơ hội duy nhất cũng bất quá chỉ là cảm thấy thẹn cùng hèn mọn một chút mà thôi. Có thể bỏ lỡ, đó chính là thực sự bỏ lỡ, đời này đều sẽ hối hận a, hơn nữa nàng cũng làm xong bị cự tuyệt dự định. Dù sao Trần là thân phận gì, cái gì trình tử. Mặc dù là bọn họ y ta, ly, a kinh khủng nhất dưới đất vương giả, đều muốn kỳ là tôn vi ngồi trên quý khách. Hơn nữa để trước như vậy một chút việc Brett gia tộc còn trực tiếp là xuất động quân đội. Thậm chí cũng không tiếc đem Sicily gia tộc cùng với Nhật Bản Aso gia tộc đều cho đang đắc tội. Thay lời khác mà nói cách khác Trần ở Brett gia tộc trong mắt phân lượng lại là có thể so với Sicily gia tộc Nhật Bản Aso gia tộc chung vào một chỗ còn trọng yếu. Đây quả thực là chân chính siêu cấp lớn nhân vật A, khó có thể tưởng tượng. Mà như vậy tồn tại, nàng Upper coi như là muốn ngưỡng vọng đều không có gì tư cách đi. Có thể, là hẳn là bị cự tuyệt đi, làm xấu tiểu vịt biến thiên Nga cô bé lọ lem mộng đẹp không cảm thấy quá buồn cười sao. Dù sao đây là hiện thực mà không phải trong lúc ngủ mơ a, có thể tiếp phát sinh tất cả lại khiến nàng cặp kia mặc lục sắc đôi mắt đẹp có lẽ là bởi vì sợ ngây người mà chợt co rút lại lên. Chợt càng có lau một cái tên là mừng như điên, cảm xúc từ nàng cặp kia trong con ngươi xinh đẹp khó có thể tin run rẩy toát ra đến. Nàng cả người đều nhanh tô, thậm chí ngay cả nguyên bản trong miệng mặt kiên quyết muốn nói hết nói, đều cứng ở trong miệng. Bởi vì tại nơi gần trong gang tấc mặt đối mặt da thịt giáp nhau xúc dưới, rất nặng nam tính khí tức Trần Phi môi, lại trực tiếp là ở nàng nói đều còn chưa nói hết tựu bá đạo hôn lên. Quảng cáo, không sai, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cái này du mộc đầu cuối cùng là thông suốt nữa. Đây chính là chính ngươi tìm ta không có thể như vậy người tốt lành gì. Trần Phi một mặt thô bạo đem upper lồi lõm có hứng thú mê người thân thể lại đang trong lòng, thô giáp thủ trưởng cũng bắt đầu tùy ý làm bậy tại nơi trơn bóng như ngọc da thịt trên chảy, non mềm hông của chi, tràn đầy co giãn thon dài mật chân, không gì sánh được hấp dẫn người chú ý cùng nhãn cầu nóng bỏng rất tròn, cùng với phảng phất là sắp tích xuất nước đỉnh kiều ong mông. Đây hết thảy cũng dần dần là bị đều đang nắm giữ. Một mặt Trần Phi đôi môi cũng xác thật vâng, thực sự bá đạo vô cùng hôn xuống, khiến Upper thậm chí ngay cả chút nào dễ dụ cùng phản kháng trổ trống cũng không có tựu hoàn toàn là bị rất nặng nam tính khí tức cho xâm phạm phảng phất là cả người đều nhanh muốn tô, hình như là không đề được một điểm khí lực. Như vậy sau một lúc lâu, gắn bó rời môi mờ. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện Tiện mỉm cười, ánh mắt tập trung tại nơi gần trong gang tấc, dung nhan tuyệt mỹ trên mặt không khỏi nở nụ cười, vươn tay ở upper cái trán phát sao trên nhẹ nhàng xoa, trêu ghẹo nói: "Ta nói, ngươi không phải mới vừa rất dũng cảm sao? Hiện tại thế nào đột nhiên không nói?" "Nào có, ta chỉ vâng, chỉ là có chút phản ứng không kịp." "Ngươi quá bá đạo." Upper mặt hồng hồng biện giải, cũng càng nói càng nhỏ thanh. Đúng vậy, nàng chưa từng trải qua bá đạo như vậy, vô cùng xâm phạm. Không thoáng cái mộng đi qua đều xem như là rất khá, còn muốn nàng thế nào nha? Chỉ là, đây hết thảy thực sự là thật sao? Nàng thành công. Trần tiếp thu nàng, Nga, Thượng Đế, đây hết thảy thực sự rất giống là đang nằm mơ. Thực sự rất giống là đang nằm mơ, chỉ là, lại có vẻ thật chân thực. Phải, vậy nếu không ta trước hết để cho ngươi chậm rãi. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lập tức khẽ mỉm cười một cái, xoay người đó là nhẹ nhàng hướng về bãi biển phía trước đi đến, buông lỏng tay ra, đón hoàng hôn, thật cảm giác cảnh tượng này rất mỹ lệ. Hiển nhiên, hắn cũng không phải thật chính du mộc đầu, vì vậy đương nhiên biết rõ loại thời điểm này hẳn là chưa lại điểm. Giờ, không gian nhượng upper hào hào lãnh tĩnh, thanh tình một chút. Hắn cũng tốt hòa hoãn chậm cùng tâm tình của mình, bất quá hắn phương pháp kia nhưng thật giống như đúng. Đối với, đồng hào bằng bạc nàng không thể thực hiện được a, không muốn, ngươi buông ra ta xong rồi nha, thân ái Trần, ta thích ngươi ôm ta, cái loại cảm giác này thật tốt. Nếu không ngươi ôm ta đi thôi, có được hay không? Upper lập tức không chút do dự đi theo, biểu môi bất mãn la hét, dung nhan tuyệt mỹ, trên cũng toát ra lóe sáng dáng tươi cười, cười đến rất sán lạn. Một chút gục Trần Phi trên người cùng chỉ cây nhỏ túi hùng tựa như. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.